Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1393, Kim Ô Hòa. Cùng ngày, Cát Đông Húc ở Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ Thiết Yến chiêu đãi Kim Phi Dương bốn người. Yến hội phía sau, Cát Đông Húc dặn dò Tần Nhã Anh cho Kim Phi Dương bốn người sắp xếp động phù ở lại tu hành. Mình thì đóng cửa Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ, chuẩn bị chuyên tâm luyện đan, cho phép lưu lại chỉ có Thác Bạt Lãnh. Hắn được phép lưu lại Bàng Quan, bởi vì lúc trước đã đạt thành thỏa thuận. Cát Đông Húc phụ trách Kim Phi Dương bốn người đột phá cần thiết linh đan. Bọn họ thì lại đem lần này quỷ vụ chiến khư được linh dược toàn bộ giao cho Cát Đông Húc. Vì lẽ đó Kim Phi Dương bốn người cũng không có cụ thể kiểm kê linh dược con số. Ở đường bên trong cũng đã một mạch đem lần này được linh dược toàn bộ cho Cát Đông Húc. Ở đường bên trong Cát Đông Húc cũng không tiện cẩn thận kiểm kê. Bây giờ muốn bắt đầu luyện đan, đương nhiên phải trước tiên kiểm lại một chút lần thu hoạch này linh dược. Lục phẩm linh dược 155 cây. Ngũ phẩm linh dược 2,007 cây, tứ phẩm linh dược có hơn 1 vạn cây, cho tới 2, 3 phẩm linh dược Cát Đông Húc đã chẳng muốn đi kiểm lại. Những linh dược này đại bộ phận phân đều là từ trung tâm hòn đảo Linh Dược Sơn đoạt được. Đặc biệt là lục phẩm linh dược toàn bộ đều là chiếm được Linh Dược Sơn. Tuy là Cát Đông Húc đã sớm biết này chuyến thu hoạch rất nhiều, nhưng kiểm kê xong xuôi phía sau, tâm tình vẫn là nửa ngày đều không có cách nào bình tĩnh. Tại hắn vừa tới Hoắc Lâm Động Thiên thời gian, đừng nói lục phẩm, ngũ phẩm linh dược, liền ngay cả tứ phẩm linh dược đều khó mà tìm được một cây. Bây giờ tứ phẩm linh dược đối với hắn mà nói đã căn bản không coi là cái gì. Thời khắc này, Cát Đông Húc rốt cục bắt đầu có chút hiểu thành cái gì trong phong lôi cấm địa. Kim Phi Dương đối với 3, 4 phẩm linh dược biểu hiện hứng thú thiếu mệt mỏi. Kiểm lại quỷ vụ chiến khư được linh dược, Cát Đông Húc bắt đầu kiểm kê bằng nhược hải trong túi đựng đồ đồ vật. Còn cái khác 2 vị huyết ma tông đệ tử túi chứa đồ, làm cho mọi người hợp lực chiến lợi phẩm. Cát Đông Húc ở lúc tới trên đường liền nhường cho Kim Phi Dương bốn người. Cát Đông Húc thần niệm vừa tiến vào bằng nhược hải túi chứa đồ liền không khỏi bị nó bên trong. Không gian thật lớn làm cho sợ hết hồn. Túi đựng đồ này không gian dĩ nhiên là Lệ Phong trước đây túi đựng đồ kia gấp 3. Có tới 1,200 mét khối. Chỉ là to lớn trong không gian mặt đồ trưng bày nhưng ngược lại rất ít. Có vẻ trống rỗng, bất quá bằng nhược hải cất giữ đồ vật mặc dù ít, nhưng toàn bộ đều là vật chân quý, coi như lấy Cát Đông Húc bình tĩnh chững chạc tính cách. Khi ánh mắt của hắn đảo qua trong bao chữ vật trưng bày vật phẩm cũng không nhịn được trở nên kích động, huyết dịch đều tăng nhanh lưu động, linh dược không chỉ có toàn bộ đều là ngũ phẩm trở lên. Hơn nữa còn là lấy lục phẩm linh dược chiếm đa số. Ngũ phẩm linh dược 15 cây, lục phẩm linh dược nhưng có 80 cây. Này 80 cây lục phẩm linh dược, tự kỷ 10 cây là lục phẩm thượng giai linh dược thái nhất ngưng nguyên chi. 25 cây là lục phẩm trung giai linh dược như ý đại còn cỏ. Này 2 loại linh dược chính là luyện chế thái nhất như ý bí đan, cũng chính là phổ thông tu chân người nói kết thúc vàng bí mật đan. Bằng nhược hải chữ hàng này 2 loại linh dược hết sức hiển nhiên là chuẩn bị tương lai tìm người luyện chế thái nhất như ý bí đan, vì là bước vào kim đan đại đạo làm chuẩn bị. Kha kha, này bằng nhược hải khẳng định không nghĩ tới chính mình nhọc nhằn khổ sở thu gom lục phẩm linh dược, quay đầu lại nhưng vì người khác làm giá y linh đan cũng chỉ là chữa thương hoặc là nhanh chóng bổ sung chân nguyên pháp lực. Ngũ phẩm linh đan có 20 hạt, cái khác linh đan không có 1 hạt. Hiển nhiên đến rồi hắn như vậy cấp bậc, ngũ phẩm thượng giai linh đan trở xuống đối với hắn đã không bao nhiêu dùng. Hắn cũng lười thu gom, ngũ phẩm thượng giai linh đan hoặc là lục phẩm linh đan. Ở Hoắc Lâm Động Thiên đều là một đan khó cầu. Một khi có, hắn khẳng định ngay lập tức dùng. Trong bao chữ vật số lượng nhiều nhất là huyền cấp nguyên thạch. Dòng giã có 1 vạn tệ. Chỉnh tề xây ở nơi đó. Ngoại trừ huyền cấp nguyên thạch, còn có 100 khối tử linh tinh. Một khối tử linh tinh tương đương với 1.000 khối huyền cấp nguyên thạch. Này 100 khối tử linh tinh thì tương đương với 10 vạn đồng huyền cấp nguyên thạch. Năm đó Cát Đông Húc giết Huyết Ma Tông con gái của tông chủ Tử Lệ Phong. Ở trong túi đựng đồ của hắn cũng không quá chỉ là phát hiện 5 khối mà thôi. Không nghĩ tới này Bàng Nhược Hải trong bao chữ vật dĩ nhiên cất chứa 100 khối tử linh tinh. Ba đại tông chính là ba đại tông, Huyết Ma chính là Huyết Ma. Này của cải quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. E sợ không có đột phá làm kim đan lão tổ phía trước kim nguyên nghị của cải đều không thể cùng hắn. So với đi, Cát Đông Húc nhìn cái kia từng đống suýt chút nữa sáng mù con mắt của hắn huyền cấp nguyên thạch. Cùng tử linh tinh, không nhịn được cảm khái không thôi. Ở huyền cấp nguyên thạch cùng tử linh tinh bên cạnh còn bày đặt 2 đám quả đấm lớn khoáng thạch. Bên trong một đoàn là màu vàng kim, tản ra từng tia một hùng hậu khí tức, chính là lần trước trong phong lôi cấm địa Kim Phi Dương nhắc tới mậu thổ tinh hoa. Còn có một đoàn là màu tím khoáng thạch, cái kia khoáng thạch mặt trên có điện quang lượn lờ, tản ra từng tia một khí tức kinh khủng. Cát Đông Húc không nhận ra là cái gì khoáng thạch, suy nghĩ chờ qua một thời gian ngắn lấy ra hỏi Công Tôn Thành. Nghĩ đến có thể để Bàng Nhược Hải cố ý cất giấu ở trong bao chữ vật. Tất nhiên là đồ tốt, chí ít cũng sẽ không thua kém cùng mậu thổ tinh hoa. Trừ đó ra, trong bao chữ vật còn có một chút bí thuật hồ sơ. Lấy tà môn ma đạo làm chủ, lợi hại trình độ cao thấp không đều. Cũng không biết Bàng Nhược Hải từ nơi nào lấy được. Còn Cát Đông Húc quan tâm Huyết Ma Tông Minh Cốt Đại Huyết Chảo còn có Huyết Ma Lôi chế tác các loại bí pháp, đúng là không có. Hiển nhiên dính đến Huyết Ma Tông bí pháp hồ sơ là chỉ cho ở lại tông môn bên trong, không cho phép ngoài ra. Cát Đông Húc đối với cái kia chút tà môn ma đạo không bao nhiêu hứng thú. Ánh mắt đại thể quét một phen, cũng là đặt ở một bên. Thậm chí đều không chuẩn bị lấy ra nhập kho Thiên Ma Tông tàng kinh các. Miễn cho Thiên Ma Tông tương lai thật sự triệt để luân lạc làm ma môn. Giữa lúc Cát Đông Húc đối với mấy cái này tà môn ma đạo bí thuật hồ sơ không bao nhiêu hứng thú. Chuẩn bị thu hồi thần niệm, chính thức bắt đầu tìm hiểu thuật luyện đan thời gian. Đột nhiên hắn nhìn thấy ở đây chút hồ sơ phía dưới còn đè lên một tấm không biết tài liệu gì chế tác thành bản đồ xem ra vô cùng cổ xưa, hầu như chỉnh tấm bản đồ đều là màu xanh lam đại hải. Sau đó lên mặt rơi ra 3 hòn đảo, như vậy một tờ bản đồ, mới nhìn, đối với Cát Đông Húc không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá khi Cát Đông Húc định thần nhìn lại, cả người đều không kìm lòng được chấn động, hai mắt tinh mang tăng vọt. Chỉ thấy màu xanh lam đại hải trung gian, 3 hòn đảo vòng vây bên trong có một mảnh màu đỏ khu vực. Cái kia khu vực hình dạng phảng phất một con trong truyền thuyết Tam Túc Kim Ô. 3 chân chỉ về 3 hòn đảo, ở cái kia màu đỏ khu vực tới gần trung gian khu vực. Có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực, cái kia hình dáng của ngọn lửa cũng là Tam Túc Kim Ô hình dạng. Mặt trên viết có 3 cái chữ, Kim Ô Hỏa. Kim Ô Hỏa, lẽ nào tấm bản đồ này sở tiêu chính là Kim Ô Hỏa vị trí sao? Cát Đông Húc thần sắc kích động, lần này quỷ vụ chiến khư hành trình. Hắn kiếm được bát đầy chậu đầy, ngũ phẩm linh dược có 1000000 cây. Có này 1000000 cây ngũ phẩm linh dược, Cát Đông Húc có lòng tin tăng lên rất nhiều thuật luyện đan. Luyện chế ra ngũ phẩm thượng giai linh đan, có thể luyện chế ra ngũ phẩm thượng giai linh đan phía sau. Đón lấy chính là lục phẩm linh đan, nhưng luyện chế lục phẩm linh đan đầu tiên là được có tam muội chân hỏa, hoặc là có thể so với tam muội chân hỏa đặc thù hỏa chủng. Nếu không thì Toán Cát Đông Húc có đại lượng lục phẩm linh dược, cũng chỉ có thể nhìn chúng nó dương mắt nhìn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.